Chương 445 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi lần nữa sắc một cái thử xem. Vô sĩ, đê tiện vô sĩ, Long Phi Tâm bên trong lửa giận cũng là không ngừng lăn lộn, Liễu Lạc Khê một quỳ khiến hắn vô cùng phẫn nộ, lúc ấy hắn vô pháp bảo vệ của mình nữ nhân, vô pháp đánh đổ Hồng Thiên Tuyệt, hiện tại lại có người giúp hắn quỳ xuống cầu tình, cái người này vẫn là hắn Long gia tổ tiên, hai lần quỳ xuống để Long Phi Tâm bên trong đặc biệt là không sảng khoái, phẫn nộ, loại này phẫn nộ để Long Phi phát điên. Long Cuồng Thi Mi bắt đầu lo lắng nói, kệ Diêm La Vương, ngươi hèn hạ như vậy. Thật sự không sợ thiên khiển. Ha ha ha, kỵ Long Cuồng Thiên, ta xưa nay chính là như vậy đê tiện, vô sĩ như vậy, ngươi có thể cắn ta sao? Diêm La Vương đắc ý cười ha hả, nhìn Long Cuồng Thiên quỳ trên mặt đất dập đầu thời điểm hắn liền vô cùng cao hứng. Long Phi giận dữ, nói, kệ Diêm La Tiểu Nhi, ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi đúng không? Diêm La Vương giận dữ, cười lành lạnh nói, Long Cuồng Thiên ta đều trấn áp, chỉ là một mình ngươi Long gia tiểu phế vật còn có thể phiên thiên. Như vậy đi. Tiểu súc sinh, ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu, ta sẽ cho ngươi một mạng, còn có thể để Long Cuồng Thiên nhất mệnh. Quỳ xuống dập đầu đi. Diêm La Vương một mặt treo chọc vẻ mặt, Long Phi Tâm trung lửa giận vạn trượng, một bước nhảy lên, quát ầm lên, để ta quỳ ngươi tám đời tổ tông. Vọt tới giữa không trung. Long Phi lực lượng nhắm ngay con kia phán quan bút nặng nề đánh xuống y oanh, thì http://trini.net phán quan bút bỗng nhiên vừa thu lại, trong nháy mắt biến mất rồi. Long Phi công kích thất bại, Diêm La Vương cười nói, kì ha ha ha. Ngươi quá yếu. Bất quá. Ngươi đã chịu quỳ, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Diêm La Vương mi tâm chìm xuống, phán quan bút vẽ ra một đạo kim sắc thiểm điện, nổ vang Long Phi. Long Phi tâm trung không có nửa điểm kinh hãi, có chỉ là lửa giận, ánh mắt chìm xuống, nói, vì vậy thì nhìn xem ai giết chết ai. Long Cuồng Thiên đại hô một tiếng, hãy cẩn thận. Vừa lúc đó y oanh. Vùi một đạo tử hắc sắc lực lượng bột phát ra, trực tiếp tương na chỉ phán quan bút cho đánh bay đi, sau đó hết thảy tử hắc sắc khí diễm cấp tốc ngưng tụ, thiên linh từ tử hắc sắc khí diễm trung đi ra, ngưỡng thiên lộ xuất giữ tận tà ác cười gằn, nói, kệ Diêm La Vương, hắn ngươi cũng không thể động. Thiên linh. Long Cuồng Thiên vẻ mặt chấn động, kẻ âm sát thân thể. Diêm La Vương mi tâm chấn động mạnh một cái, ê ngươi. Bản mệnh pháp khí một chiêu đánh bay, thiên linh so với tiến vào thập bát tầng địa ngục trước đó trở nên mạnh hơn. Thời điểm này, hắn đầy người hắc sắc phù văn, dữ tợn cực kỳ, tiếng nói vừa dứt thiên linh rơi vào Doãn Thiên Cừu bên cạnh thi thể, khóe miệng bi vi nhất câu, nói, kẻ đem ngươi lực lượng cống hiến ra đến a. Hấp. Thiên linh bỗng nhiên hút một cái. Doãn Thiên Cừu trên người những hắc sắc đó trong xương cốt lực lượng điên cuồng bị hắn hấp vào trong người, hắn trong cơ thể âm sát lực lượng nhanh chóng thuế biến, điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Doãn Thiên Cừu trên người hắc sắc xương từng cây trở nên mục nát lên, biến thành bụi phấn. Doãn Thiên Cừu cũng khôi phục thư sinh dáng dấp, sau đó một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, hắn thân thể biến thành bụi phấn biến mất rồi. Kỳ hô, nếu có thể mở ra ngũ tầng cấm kỵ thì càng sướng rồi, bất quá vậy là đủ rồi. Thiên linh khẽ mỉm cười, xoay người nhìn Long Phi, khóe miệng nhất câu, cười lành lạnh nói, ở ngươi tại trong cơ thể ta bố trí phong ấn, dị phá. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắn tâm thần lên này đạo phong ấn tại hắn tâm thần lên phong ấn trong nháy mắt bị xông phá đi, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thêm tà ác lên. Phong ấn là Viêm Hoàng lão tổ thiết trí, xông không xông phá Long Phi cũng không đáng kể. Nếu như là lời của hắn, hắn cũng sẽ không cho thiên linh thiết trí phong ấn, hiện tại hắn phá tan. Long Phi nhìn hắn, nói, kệ phá tan liền phá tan. Ta hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Lão tử quả ngươi là âm sát thân thể, còn là vật gì, ta hiện tại không có hứng thú, ngươi hoặc là liền đứng ở một bên nhìn cho thật kỹ, hoặc là cút ngay. Gương mặt quái gở, Long Phi muốn làm bây giờ chỉ có một kiện sự tình, đánh đổ Diêm La Vương. Thiên linh giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. Long Phi hai mắt chấn động, tức giận nói, ngươi cút sang một bên. Nói xong, Long Phi không thèm nhìn thiên linh một mắt. Đừng nói hắn bây giờ còn không phải thiên linh kim cương, cho dù hắn hiện tại đã là thiên linh kim cương, Long Phi cũng như thường khinh thường, bởi vì hắn là Long Phi. Thiên linh giận dữ, thanh âm trở nên hùng hậu ma âm, nói, nếu như không phải là muốn mượn ngươi lực lượng rời đi địa ngục, ngươi đã chết. Không chờ hắn nói xong, Long Phi cũng là giận không được, một bước vọt tới, thì tam cấp vô song, bạo. Hủy diệt yêu đồng, dung hợp. Long Phi đem lực lượng cấp tốc bộc phát ra, vọt tới thiên linh bên người một xét suna. Hệ ma xà chi nhãn. Oanh. Một đạo thạch hóa lực lượng bắn ra, thiên linh phản ứng cực nhanh, có thể nói là thần tốc, nhưng là vẫn bị thạch hóa đã đến, Bởi vì Long Phi tốc độ cũng không chậm, song quyền hơi động điên cuồng bạo kích ra ngoài, từng quyền oanh tại Thiên Linh sắc mặt, giận dữ hét, kẻ thiếu tại lão tử trước mặt hả hê. Ghi oanh, điên cuồng công kích, song quyền tựu như cùng mưa xối xả, oanh tại Thiên Linh trên mặt, trên người bộc phát ra lửa giận hung hăng nghiền ép ra ngoài, một lần so với một lần nặng, một lần so với một lần cường, Thiên Linh trong nháy mắt chưa kịp phản ứng, đã bị nghiền ép gắt gao. Hơn nữa, Long Phi không cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào, một chút xíu đều không có, một trận hành hung, mỗi một lần đều là đánh vào cái mông của hắn lên, cái mông đều mở ra hoa, đánh. Chính là pi vang, đánh chính là Thiên Linh là không thể tự gánh vác. Long Phi hai mắt trừng lên hắn, ngày hôm nay là thay ngươi mẫu thân hảo hảo giáo huấn ngươi. Về sau còn dám ở trước mặt ta hả hê một cái thử xem. Lại âm dương quái khí nói chuyện với ta thử xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Nói xong, Long Phi đầu giả bất về, đi tới một bên khác nhìn chằm chằm Diêm La Vương, kẻ đến ngươi rồi. Trong hố sâu Thiên Linh rất khó chịu oa oa khóc trống lên, cái mông đều nở hoa rồi, đau tê tâm liệt phế a. Thiên Linh bò lên, bay đến giữa không trung, hung hăng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, kẻ ta chán ghét ngươi. Long Phi ánh mắt vừa nhất, nhìn chằm chằm nửa không trung Thiên Linh, hét ra một tiếng, nói, ở ngươi nói cái gì? Thiên Linh lập tức co rụt lại, Long Phi lại quát một tiếng, phi cao như vậy làm cái gì? Ta không thích nói chuyện, ngẩng đầu lên, cho ta xuống. Thiên Linh muốn phản kháng, nhưng khi nhìn Long Phi ánh mắt trừng, lập tức bay xuống, ngược lại, Long Phi lại một lần nữa nhìn lên bầu trời nói, kẻ Diêm La Vương, đến ngươi rồi, không là muốn đánh chết lão tử sao? Hiện tại dùng ngươi bản mệnh pháp khí đến oanh a. Diêm La Vương ánh mắt lẫm liệt, nói, kẻ ta liền nhìn xem ngươi tiểu tử có năng lực gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phán quan bút lại một lần vẽ ra một đạo kim sắc thiểm điện, bổ về phía Long Phi. Long Phi khóe mắt một dữ tợn, một bước bay ra ngoài, liền ở hắn muốn đem này phán quan bút cho chém xuống thời điểm, Thiên Linh một bước bay ra ngoài, hô lên một thanh đạo, kẻ Diêm La Vương, ngươi hả hê cái rắm a. Quỷ mạch lực lượng. Khô mục. Song quyền bên trên vẽ ra một đạo tử hắc sắc lực lượng, bỗng nhiên một đòn, mạnh mẽ lực lượng vọt một cái, đây là Thiên Linh vô cùng phẫn nộ một đòn, lực lượng càng khủng bố, nặng nề đụng vào phán quan bút thượng diện, e oanh. Phán quan bút bay ngược ra ngoài, đâm vào dày đặc tầng mây ở trong, e răng rắc. Bầu trời nứt ra rồi, địa ngục thập bát tầng phá vỡ, giết ra ngoài. Số từ 1899.